quân nhân nguyện yêu em, chương 44, gặp em rể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối tháng 4, trời hôm nay đẹp lạ thường, chuỗi ngày đi học của cô có lẽ dừng lại ở đây. Có rất nhiều kỷ niệm hùng vĩ của cô khi còn là học sinh. Hôm nay là ngày tốt nghiệp của các cô, cố tìm hình bóng của Minh Ngọc nhưng mãi vẫn không thấy, Bích Vân bực dọc lên tiếng. Cậu ấy làm gì mà lâu vậy nhỉ? Vừa mới cất lời đã thấy Minh Ngọc hấp tấp chạy tới. Mệt chết tớ, nhanh lên đi thôi. Chưa kịp mắng đã bị lôi đi. Nào đứng yên, 1, 2, 3, thợ chụp ảnh nhấn máy, cứ thế họ chụp rất nhiều ảnh chung của lớp. Mặc dù lúc đi học không mấy đoàn kết nhưng bọn họ vẫn cảm thấy không nỡ. Lúc này phía ngoài cổng bóng dáng cao giáo của một chàng trai mặc quân phục thẳng tắp tiến vào, liếc nhìn xung quanh một lượt liền thấy bóng dáng của Triệu Vi đang đơ người phía bậc thang của ngôi trường. Triệu Minh Vi bị bất ngờ, không thốt lên tiếng. Sao anh lại tới đây? Ngày tốt nghiệp của em sao lại không thể tới? Vườn Thần Kiêu hỏi ngược lại. Quách Tố Như chế giễu. Đừng làm thế chứ, cẩu độc thân như bọn tôi không dám nhìn. Sau đó là một trận cười miên man của đám bạn thân cô. Triệu Vi đỏ mặt lên tiếng. Im mồm, với sự kiên trì của bọn họ, anh cứng ngắt đứng bên cạnh cô chụp một bức hình. Thả lỏng, cười một chút, nhanh lên, Triệu Vi nghiến răng thầm mắng, mặt anh đơ như băng, khiến cô phải nhắc nhở. Lúc làm xong lễ tốt nghiệp, mọi người có ý định cùng nhau mở tiệc tạm biệt. Nhưng có một số thành viên đã trở về trước nên party đành phải rời lại cuối tuần. Vương Thần Kiêu vừa lái xe vừa hỏi, có muốn đi ăn đâu không? Anh không đi làm à? Đủ tiền nuôi em, đừng lo. Triệu Minh Vi á khẩu chợt nhớ ra điều gì đó liền thẳng người. Hẹn chị và anh họ em tới đi, từ lần trước về tới giờ vẫn chưa gặp được anh, công việc của anh bận như thế, hôm nay lại được nghỉ. Anh thấy thế nào? Được, Triệu Vi họ bọn họ tại một quán ăn, từ khi kết thúc kỳ nghỉ Tết Nguyên Đán, anh liền đi công tác. Nói đi là đi hết 3 tháng, thế nên cô cũng thấy hơi áy náy với anh chị họ. Triệu Đức đã nôn nóng gặp đứa em rể này rất lâu, liền tới chỗ hẹn rất nhanh, bước vào tìm một lượt mãi mới thấy bọn họ ngồi ở một chỗ khá khó tìm. Triệu Minh Mi cũng đi theo sau, nhìn thấy tấm lưng thẳng tắp của người đàn ông đó thì đã tỏ vẻ thích thú. Bọn họ nhanh chóng làm quen, đối với người em rể ít nói này bọn họ cũng rất hài lòng. Chuẩn bị ra về, Triệu Minh Mi liền thấy một người phụ nữ không thể quen thuộc hơn đang cười nói với người đàn ông nào đó ở quầy tiếp tân của khách sạn này. Có thể bọn họ không có ý định vào nhà hàng để ăn, bọn họ là muốn lên phòng, Triệu Minh Mi đẩy nhẹ Triệu Đức cũng đang ngớ người bên cạnh mình. Anh em không nhìn nhầm đúng không? Không nhầm, trái đất quả thật rất tròn, không ngờ sẽ gặp cô ta ở đây. Vương Thần Kiêu và Triệu Minh Vi chẳng hiểu chuyện gì xảy ra, nhìn theo tầm mắt của họ, hai người cũng không tốt hơn là bao nhiêu. Không thể nhầm được với hình bóng đó. Phan Thùy Lương, Triệu Đức quay qua, Tiểu Vi em biết cô ta. Chấm chấm, không những biết mà còn rất rõ, nhưng mà, không phải cô ta bị mù sao? Mù, ai nói với em là cô ta bị mù, cô ta chính là người đã cướp chồng sắp của Mai Mai, hại bọn chị sắp bị tính vào tù ở bên anh đấy. Em không được làm bạn với cô ta nhé. Vương Thần Kiêu một bên trầm luân, quả thật suy đoán của anh không hề sai. Người đàn bà đó, anh sẽ chính tay trừ khử. Cách chương.